Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 524. Chương 5231. Gió thổi mưa dông trước cơn bão 2. Vậy làm phiền Tô đạo hữu rồi, nhưng Vương Mỗ muốn mời Tô đạo hữu hỗ trợ tìm hai tu sĩ hợp thể, bọn họ là tộc nhân của ta, bị dị tộc đuổi giết, lạc đàn với chúng ta, hẳn là còn ở Thiên Linh đại lục, đây là tình huống của bọn họ. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói. Lấy ra một tấm ngọc giản cùng hai viên hồi ảnh châu. Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong mất tích nhiều năm, bản mạng hồn đăng của bọn họ chưa tắt, hẳn là còn ở Thiên Linh đại lục. Tổng đàn Cửu Nguyên Thương Minh ngay tại Thiên Linh đại lục, sức ảnh hưởng so với Diệp gia mạnh hơn nhiều. Nếu Cửu Nguyên Thương Minh hỗ trợ, hẳn là rất nhanh có thể tìm được Vương Như Ý cùng Long Thanh Phong. Tô Hướng Đông tiếp nhận ngọc giản cùng hồi ảnh châu, cười nói, việc nhỏ, Vương đạo hữu yên tâm, ta sẽ phân phó xuống, nếu tìm được bọn họ, ta sẽ an trí bọn họ thích đáng, tìm cơ hội đưa bọn họ về Huyền Linh đại lục. Cái đó thì không cần, nếu là tìm được bọn họ, đưa đến Thanh Lân Cốc, nơi nhân tộc tụ tập là được, làm phiền Tô đạo hữu rồi. Vương Thanh Sơn khách khí nói, Vương gia ở Thiên Linh đại lục bố trí không ít nhân thủ, chủ yếu là thu thập tài nguyên tu tiên cùng thăm dò tình báo, cũng là san sẻ phiêu lưu. Được, Vương đạo hữu tạm thời lại ở Cửu Nguyên Thương Minh, khi khóa linh bảo thuyền của Thương Minh chúng ta lên đường. Sẽ phái người thông báo ngươi, Tô Hướng Đông nhiệt tình nói. Vương Mỗ liền quý rầy rồi. Vương Thanh Sơn đáp ứng. Vương Thanh Bạch cùng Bạch Linh Nhi cũng đi cùng hắn, ba người có thể ngồi khóa linh bảo thuyền của Cửu Nguyên Thương Minh, quay về Huyền Linh đại lục. Nếu không phải tìm về Tô Kim gia, bọn họ muốn quay về Huyền Linh đại lục, chỉ có thể chờ khóa linh bảo thuyền của Diệp gia tới đây, Thiên Linh đại lục đến Huyền Linh đại lục quá xa, tu sĩ đại thừa băng qua hải vực cũng cần không ít thời gian. Nói chuyện phiếm chốc lát, Tô Hướng Đông phái Bất Tự tại dẫn Vương Thanh Sơn đi xuống nghỉ ngơi, sắp xếp cho hắn một chỗ động phủ tốt nhất. Âm Mị Sơn Mạch kéo dài mấy trăm triệu dặm, nơi này là tổ địa của Âm Mị tộc. Góc đông nam của dãy núi, một ngọn núi cao chọc trời thế núi hiểm trở, đỉnh núi tọa lạc một trà trang viên chim hót hoa thơm, gạch xanh ngói lưu ly. Một ông lão áo bào đen dáng người gầy gò cùng một thiếu phụ váy xanh lục ngũ quan diễm lệ ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Xem khí tức hai người, đều là tu sĩ đại thừa. Ngọc Nhi cũng tiến vào đại thừa kỳ rồi, như vậy, Âm Mị tộc chúng ta đã có 13 vị đại thừa. Ông lão áo bào đen cười nói, Quan Vân Kiêu, đại thừa trung kỳ. Diệp gia đại thừa tự mình khống chế khóa linh bảo thuyền chạy khắp Huyền Dương giới, phái ra lượng lớn nhân thủ, cũng không biết đang tìm cái gì. Thiên Nguyệt tộc thường xuyên tổ chức lễ mừng đại thừa cho đại thừa mới tấn thăng, hiển nhiên là có việc lớn xảy ra. Không bồi dưỡng thêm mấy vị đại thừa, chờ đại nạn tới nơi, còn muốn bồi dưỡng thêm vài vị đại thừa, vậy đã muộn. Thiếu phụ váy xanh lục trầm giọng nói, Hắc Diêu, đại thừa sơ kỳ, một hơi có thêm ba vị đại thừa, nhu cầu của Âm Mị tộc đối với tài liệu độ kiếp cấp cao tăng cường không ít, nhưng thế lực khác đều tăng cường thế lực, Âm Mị tộc không có khả năng không áp dụng hành động. Nếu không có việc gì lớn, hàng xóm, hoặc là kẻ thù của ngươi mạnh hơn so với ngươi một chút không có việc gì. Nếu là có đại chiến, thực lực của bản thân ngươi theo không kịp, vậy là con dê đợi làm thịt trong mắt người khác rồi. Phái người liên hệ Thạch Kiển tộc, ân oán của chúng ta gác qua một bên, đừng để người ta lợi dụng sơ hở. Thực có đại loạn, nếu chúng ta cùng Thạch Kiển tộc đối chọi gay gắt, rất dễ dàng bị người hữu tâm lợi dụng, Quan Vân Kiêu đề nghị. Đúng vậy, La Gia, Diệp Gia, Côn tộc các thế lực đều đang tăng cường thực lực, nói không chừng là thế lực lớn của tiên giới tranh đấu, lan đến hạ giới. Hắc Diêu phân tích, thế lực hạ giới mạnh nữa, ở trong mắt tiên nhân tiên giới, cũng chỉ là con kiến cường đại một chút. Đại tộc muốn bảo trì hưng thịnh lâu dài, cần huyền thiên chi bảo cùng đủ nhiều tu sĩ đại thừa, đại tộc suy sụp thậm chí diệt vong, đối với tiên nhân tiên giới, mà nói không phải việc gì khó. Đơn giản mà nói, vận mệnh của đại tộc có đôi khi không quyết định bởi bản thân, mà là chỗ dựa ở tiên giới tranh đấu, chỗ dựa ở tiên giới thắng, thế lực phụ thuộc ở hạ giới thua. Cũng có khả năng chuyển bại thành thắng, chỗ dựa thua, cho dù thế lực phụ thuộc ở hạ giới thắng, vậy cũng chỉ là tạm thời. Nói chuyện phiếm chốc lát, Hắc Diêu liền cáo từ rời khỏi, chuẩn bị tới Thạch Kiển tộc, bàn bạc với cao tầng Thạch Kiển tộc. Xuân đi thu đến, hơn 500 năm thời gian trôi qua. Huyền Linh đại lục, Thiên Cầm phường thị. Trên đường người đến người đi, ồn ào náo nhiệt. Lam Phúc không đi ở trên đường, mười mấy con cháu Lam gia đi theo phía sau hắn, vẻ mặt tò mò đánh giá cửa hàng hai bên. Thiên Cầm phường thị tổ chức hội đấu giá cỡ lớn, có hóa lôi phù, ngũ lôi hóa linh đan, thanh niên bội, bác bảo lưu ly những các thứ. Thanh Liên Bội thật ra là Thiên Tích Bội, chẳng qua đổi một cái tên, Vương gia đạt được phương pháp luyện chế, tìm được tài liệu liền có thể luyện chế ra. Bốn thứ này đối với tu sĩ hợp thể độ đại thiên kiếp có trợ giúp rất lớn, đặc biệt hóa lôi phù, có thể sử dụng nhiều lần. Ngũ lôi hóa linh đan, Thanh Liên Bội cùng bác bảo lưu ly nhưỡng đều là vật phẩm sử dụng một lần. Bốn thứ này đều không phải dùng linh thạch bán đấu giá, lấy vật đổi vật, muốn bốn dạng vật phẩm này, vậy phải lấy ra thứ tốt trao đổi. Ba đại tộc tổ chức hội đấu giá, dùng cực phẩm linh thạch có thể đấu giá được thứ tương tự, nhưng nơi này là Huyền Linh Đại Lục, vô luận là đi Thiên Linh Đại Lục hay Càn Nguyên Đại Lục, đều không dễ dàng. Hội đấu giá cỡ lớn một lần này hấp dẫn rất nhiều thế lực tham gia, Lam Phúc không tự mình dẫn đội. Lam Phúc không có may mắn tiến vào đạo tràng tầm bảo, đạt được không ít tài nguyên tu tiên, trao đổi với Vương gia linh đang dự dược phụ trợ trùng kích hợp thể kỳ. Lam gia bây giờ có 6 vị tu sĩ hợp thể, là thông gia thực lực mạnh nhất của Vương gia, Quân gia, Thái Nhất Tiên Môn, đều có 3 tu sĩ hợp thể. Thực lực Trấn Hải Cung và Huyền Thanh Phái cũng tăng cường không ít. Tích tộc cùng Tinh Hỏa tộc lần lượt bị giết, nhân tộc đạt được lượng lớn địa bàn cùng tài nguyên tu tiên, trải qua nhiều năm tiêu hóa cùng phát triển, thực lực nhân tộc tiến một bước tăng cường. Số lượng tu sĩ hợp thể vượt qua 200 người. Lão Tổ Tông, đó là cái gì? Một con cháu Lam gia chỉ lên bầu trời nói. Lam Phúc không nhìn về phía bầu trời, nhìn thấy một con thuyền khổng lồ màu vàng dài hơn 100 trượng, hai bên của con thuyền khổng lồ đều có một đôi cánh chim màu vàng, thân thuyền trải rộng phù văn huyền ảo, linh khí kinh người. Trên buồm có thể nhìn thấy hai chữ to màu bạc cửu nguyên, linh quang lóe lên không ngừng, cực kỳ bắt mắt, khóa linh bảo thuyền. Lam Phúc không kiến thức rộng rãi, nhìn từ kích thước con thuyền khổng lồ màu vàng cùng linh khí kinh người tản mát ra, rõ ràng là khóa linh bảo thuyền. Vương Thanh Sơn, Bạch Linh Nhi, Vương Thanh Bạch đứng ở trên bong tàu, bọn họ lộ ra vẻ mặt vui mừng. Một ông lão áo bào xanh dáng người gầy gò đứng ở bên cạnh Vương Thanh Sơn, trên người không có chút pháp lực dao động nào. Lạc Phong, Đại Thừa Sơ Kỳ, Cửu Nguyên Thương Minh có nhiều vị phó minh chủ, Lạc Phong chỉ là một trong số đó. Hắn tự mình khống chế tàu Cửu Nguyên chạy đi, lúc này mới có thể nhanh như vậy chạy tới Huyền Linh Đại Lục, cuối cùng đã trở lại. Vương Thanh Bạch cười nói. Tàu Cửu Nguyên xuất hiện, dẫn tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Vương Mô Hâm đã tiến vào hợp thể kỳ, ngay lập tức bay ra khỏi phường thị. Khi hắn nhìn thấy Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Bạch, lộ vẻ mặt vui mừng, không người nói, cháu ra mắt Thanh Sơn lão tổ. Ra mắt Thanh Sơn lão tổ. Còn cháu Vương gia trăm miệng một lời, vẻ mặt cung kính. Tàu Cửu Nguyên đáp ở bên bờ, Vương Thanh Sơn vẻ mặt ôn hòa nói, Lạc đạo hữu, theo ta đến Thanh Liên đảo, để chúng ta Vương gia tận tình địa chủ. Lạc Phong gật gật đầu, nói, được, Tuyết Nhi, nơi này giao cho các ngươi. Vâng, lão Tổ Tông. Một thiếu nữ váy trắng dáng người yểu điệu đáp ứng. Bốn người bọn Vương Thanh Sơn rời khỏi tàu Cửu Nguyên, tới Thanh Liên đảo. Thanh Liên kiếm tôn đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, ta không nhìn lầm chứ. Ta nhớ rõ hắn hơn vạn năm không lộ mặt rồi, hắn thế, mà đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, như vậy, Vương gia chẳng phải là có 3 vị tu sĩ Đại Thừa. Vương gia xuất hiện 3 vị đại thừa, gia tộc chúng ta, nếu xuất hiện 3 vị đại thừa, vậy tốt biết bao. Một bộ phận tu sĩ cảm nhận được linh áp kinh người Vương Thanh Sơn tản mát ra, nhao nhao nghị luận. Cái này có gì kỳ quái, ta từng kề vai chiến đấu với Thanh Liên kiếm tôn, Vương tiền bối thần thông hơn người, tu sĩ cùng cấp hiếm có địch thủ. Lam Phúc không thổi phồng nói. Một lần này, các tu sĩ nhao nhao phụ họa, không có ai nghi ngờ lời của Lam Phúc không. Lam Phúc không ở Huyền Linh Đại Lục, cũng là nhân vật vang dội, không ai dám xưng hô hắn là Đại Tuấn Chân Quân nữa. Vương Thanh Sơn tự nhiên không biết những thứ này, trở lại Thanh Liên Đảo, hắn an trí Lạc Phong ở sảnh đón khách. Vương Thanh Sơn tìm được Vương Vĩnh Thiên, hỏi hướng đi của Vương Trường Sinh. Thanh Sơn lão tổ tông đi thiên điệp bí cảnh, hơn 500 năm rồi, còn chưa trở về. Vương Vĩnh Thiên nói tình hình thực tế. Thiên điệp bí cảnh, cửu thẩm có tiện không? Cửu Nguyên Thương Minh phó minh chủ Lạc Phong tới đây, kết giao người này, đối với gia tộc chúng ta ngày sau phát triển có lợi ích nhất định. Vương Thanh Sơn trầm giọng nói, ta phải người đi thông báo lão tổ tông đi, ngày trước tiếp đón Lạc tiền bối. Vương Vĩnh Thiên đề nghị, Vương Thanh Sơn gật gật đầu, đáp ứng. Vương Vĩnh Thiên phái Vương Nhất Hồng đi thiên điệp bí cảnh thông báo Vương Trường Sinh. Đất liền, thiên điệp bí cảnh, thiên điệp điện, gia mật thất nào đó. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, Thanh Liên tạo hóa đỉnh đặt ở trước người hắn, trên 3 vách đá đều khắc có một cái đầu kỳ lân, Chúng nó đều phun ra một ngọn lửa màu đỏ, tụ tập ở đáy thanh liên tạo hóa đỉnh. Một lát sau, Vân Trường Sinh lấy ra một tấm trận bàn lóe ra hào quang màu vàng, đánh vào một đạo pháp quyết, ngọn lửa trong miệng đầu kỳ lân tán loạn biến mất. Hắn đánh vào một đạo pháp quyết, nắp đỉnh bay lên, một cây dao cầu lóe ra hào quang màu lam bay ra, mặt ngoài dao cầu có khắc một hình kỳ lân trông rất sống động, tản mát ra linh khí dao động kinh người. Rốt cuộc đã thành công. Vân Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn tốn thời gian 500 năm, triệu tập luyện khí sư cấp cao trong tộc luyện khí, thuận lợi luyện chế ra nhiều món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Hóa Hải Lôi Chu, Thanh Liên Tra, Kim Cáp Luân, Càn Diễm Trấn Yêu Phong, Phá Linh Nhận cùng Kỳ Lân Trác. Kỳ Lân Trác này luyện vào tàn hồn Mặc Kỳ Lân. Vân Trường Sinh khi đạt được bổn nguyên chân linh, cũng đạt được tàn hồn Mặc Kỳ Lân, vẫn giữ lại chưa dùng, bây giờ luyện nhập trong Kỳ Lân Trác. Hóa Hải Lôi Chu lấy Phỉ Lôi Một làm tài liệu chính luyện chế thành, Thanh Liên Tra lấy Đàm Vân Thạch làm tài liệu chính luyện chế thành, bọn họ dùng Càn Kim Diễm Tinh luyện chế một món bảo vật, lại luyện vào tinh hồn Kim Cáp Thú Bậc 8, có thể hóa hình công kích. Càn Diễm Trấn Yêu Phong luyện vào lượng lớn Càn Kim Diễm Tinh, Phá Linh Nhận lấy Phá Linh Thần Tinh Thiên Phỉ Thú Bậc 8 bài tiết ra làm tài liệu luyện chế thành, hiệu quả phá trận tốt hơn so với Phá Linh Tra. Nguyễn Nguyệt Bảo Kính luyện vào một đống tài liệu ảo thuật, tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Nếu không phải luyện khí sư cấp cao trong tộc tương đối nhiều, không có cách nào ở trong hơn 500 năm luyện chế ra nhiều món thượng phẩm thông thiên linh bảo. Thanh liên tạo hóa đỉnh cũng phát huy tác dụng không nhỏ. Dùng thanh liên tạo hóa đỉnh luyện khí, xác suất thành công khá cao, hơn nữa tốn ít thời gian. Cá Thiên Chùy, Chấn Hồn La, Vạn Hồn Phiên, Hám Thiên Thương, Hóa Huyết Bát, Kim Ô Đăng, Chu Tức Bình, Thiên Phật Chung, Vệ Hồn Nhận chịu giới hạn bởi tài liệu. Trước mắt là trung phẩm thông thiên linh bảo, về sau tìm được tài liệu thích hợp, nói không chừng có thể tấn thăng thành thượng phẩm thông thiên linh bảo. Vân Trường Sinh vẫy tay một cái, kỳ lân trác bay về phía hắn, rơi vào trên tay, rót pháp lực vào, một con kỳ lân cỡ nhỏ xuất hiện ở mặt ngoài lưỡi đao, hư không chợt toát ra lượng lớn nước biển màu lam. Cho dù chỉ là tàn hồn, cũng mạnh hơn nhiều so với tinh hồn yêu thú bậc 8 bình thường. Vân Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, Vân gia bây giờ có 3 vị tu sĩ đại thừa. Trấn tộc chi bảo ít nhất là thượng phẩm thông thiên linh bảo, đây cũng là một loại chứng minh thực lực. Hóa Hải Lôi Chu, Kim Cáp Luân, Càn Diễm Trấn Yêu Phong, Phá Linh Nhận, Kỳ Lân Trác và Huyễn Nguyệt Bảo Kính đều sẽ làm trấn tộc chi bảo của Vương gia. Dưới tình huống bình thường không thể vận dụng, đặc biệt Phá Linh Nhận. Phá Linh Tra có thể suy yếu uy lực của trận pháp bậc 7, Phá Linh Nhận càng không cần phải nói, Vương Trường Sinh nhắm chừng. Phá Linh Nhận có thể suy yếu uy lực của đại bộ phận trận pháp bậc 8. Ngoại trừ trận pháp đặc thù, ví dụ như trận pháp không gian. Một lá bùa truyền âm bay vào, dừng ở trước mặt Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh nắm lấy bùa truyền âm bóp nát, tiếng của Vương Thanh Phong vang lên, cha, Nhất Hồng, đến đưa tin. Đám người Thất Ca đã trở lại, Cửu Nguyên Thương Minh phó minh chủ Lạc Phong đưa bọn họ trở về. Cửu Nguyên Thương Minh. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hiếm khi Lạc Phong tới Huyền Linh Đại Lục, làm quen một phen cũng tốt. Hắn thu hồi thanh liên tạo hóa đỉnh, đi ra ngoài. Vương Thanh Phong và Vương Nhất Hồng đứng ở cửa, vẻ mặt ngưng trọng. Vương Nhất Hồng nói đơn giản một lần tình huống sự việc, Vương Trường Sinh gật gật đầu, phân phó, Thanh Phong, nơi này giao cho con. Yên tâm đi, cha, nơi này có con để ý, Vương Thanh Phong đáp ứng. Vương Trường Sinh cùng Vương Nhất Hồng rời khỏi thiên điệp bí cảnh, quay về Thanh Liên đảo. Thanh Liên Phong, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn cùng Lạc Phong ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Quân Như Yên tìm hiểu linh vực. Rất có cảm ngộ, nhưng còn chưa nắm giữ vài phần gia long, thời gian tìm hiểu tương đối nhiều. Nàng trước đó không lâu xuất quan, biết được Lạc Phong đến Thanh Liên đảo làm khách, ở Thanh Liên Phong chiêu đãi Lạc Phong. Vương Phu Nhân, nghe nói đàn tràng Huyền Linh Thiên Tôn hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, các ngươi cũng đi vào tầm bảo chứ? Lạc Phong mở miệng hỏi. Đã đi vào, đụng phải hậu duệ chân linh, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu, Diệp Phu Nhân đã đụng phải chân linh. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra nét sợ hãi, nàng cũng chưa nói dối, bọn họ quả thật đụng phải hậu duệ chân linh. Hậu duệ chân linh, chân linh. Lạc Phong sắc mặt ngưng trọng, hắn thay đổi giọng điệu, tiếp tục nói, ta nghe nói Vương Đạo Hữu là luyện khí sư, Vương Phu Nhân là chế phù sư, trên tay của ta có không ít đồ tốt, có thể trao đổi với Vương Phu Nhân. Nói thật, nếu không phải đàn tràng hiện thế ở Huyền Linh Đại Lục, hắn căn bản sẽ không lưu lại ở đây quá lâu. Lạc Phong vung nhẹ cổ tay một cái, một mảng lớn quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm không ít đồ vật, linh mục, khoáng thạch, linh dược, yêu đan, trứng linh thú vân vân. Lạc đạo hữu đại giá quang lâm, vẻ vang cho vương gia chúng ta kẻ hèn này. Một giọng nam tử sang sảng từ bên ngoài truyền đến, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh đi vào. Cửu thúc, ngài đã trở lại. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Vương Trường Sinh, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đánh giá cao thấp Vương Thanh Sơn, cười nói, cháu còn không trở lại, ta đã đi tìm cháu. Vương Thanh Sơn dựa vào thực lực của bản thân tiến cấp đại thừa, đặc biệt khó được. Hắn tới đỉnh đá ngồi xuống, ôn quyền nói, tại hạ Vương Trường Sinh, ra mắt Lạc đạo hữu. Vương đạo hữu khách khí, không biết mấy thứ này có lọt vào mắt Vương đạo hữu hay không? Lạc Phong mỉm cười nói, ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, mỉm cười lắc lắc đầu. Tài liệu Lạc Phong lấy ra không kém, nhưng Vương Trường Sinh tin tưởng trên người gã có đồ tốt hơn nữa, Cửu Nguyên Thương Minh là thương minh vượt giới, từng đi không ít giới diện. Lạc Phong thân là phó minh chủ, khẳng định có không ít thứ tốt. Lạc Phong hơi trầm ngâm, lại lấy ra hơn 20 loại tài liệu. Ta lấy lưu ly một, kim ô một cùng nguyện minh quỷ một đổi với nghi hai trái ngọc đàn tiên quả, hai viên băng diễm thần tinh, hai khối kim canh thần tinh cùng bốn trái đàm nguyên quả, như thế nào? Vương Trường Sinh lấy ra ba khối linh mộc, mở miệng hỏi. Hai khối kim canh thần tinh có thể luyện vào trong phi kiếm phi đao, tăng lên uy lực, vừa lúc giúp Vương Thanh Sơn tăng lên bản mạng pháp bảo. Băng diễm thần tinh có thể lấy để bồi dưỡng lưu ly băng diễm. Vương đạo hữu tính toán ghê gớm, lấy tài liệu luyện khí đổi linh quả linh dược với ta, chung quy phải lấy ra một ít linh quả linh dược chứ, Lạc Phong cười ha ha nói. Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng cùng một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Lạc Phong, nói, Lạc đạo hữu chỉ sợ còn cần lấy ra một vài thứ nữa, mới được. Lạc Phong tiếp nhận hai cái hộp ngọc, mở ra nhìn, hít vào một ngụm khí lạnh. Hai cái hộp ngọc phân biệt chứa kim ti huyết hạnh quả và không di thần tinh. Kim ti huyết hạnh quả còn chưa tính, không di thần tinh đối với Cửu Nguyên Thương Minh mà nói chính là vật khan hiếm, có không di thần tinh, có thể bố trí trận pháp đưa tin vượt giới, có việc gì lớn thuận tiện câu thông. Cửu Nguyên Thương Minh đương nhiên là có không di thần tinh, nhưng loại tài liệu này là tiêu hao phẩm, khởi động một lần trận pháp đưa tin vượt giới phải tiêu hao không di thần tinh, căn bản chê ít. Lạc Phong trầm ngâm một lát, lấy ra một cái hộp ngọc màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh. Đây là hai viên vạn tượng đan, đan này có thể tăng cường khí lực, là độc môn đan dược của trên khung giới đại tộc dược tộc, Lạc Phong giới thiệu nói. Vạn tượng đan, dược tộc. Vương Trường Sinh lần đầu tiên nghe nói, hắn nghĩ một chút, nói, Lạc đạo hữu, vạn tượng đan tất nhiên quý giá, hai viên đã muốn đổi những tài liệu này. Diệp đạo hữu ra giá cao, ta cũng chưa đổi. Lạc Phong lấy ra một khối khoáng thạch màu xanh to bằng cái cối xay, mặt ngoài có một chút lỗ thủng thật nhỏ. Đây là tài liệu luyện khí bậc 8 thanh ngật thạch chỉ càng quan giới có, luyện vào trong phi kiếm phi đao, có thể tăng lên uy lực, so với kim canh thần tinh quý giá hơn nhiều. Lạc Phong giải thích nói, đây chính là không di thần tinh, cũng không phải tài liệu bình thường, ta cũng chưa đổi cho Diệp đạo hữu. Vương Trường Sinh không chút dao động, Cửu Nguyên Thương Minh làm ăn ở nhiều giới diện, nhu cầu đối với không di thần tinh khá lớn, thế lực vương gia giới hạn ở Huyền Linh Đại Lục, còn không dùng tới không di thần tinh. Lạc Phong nghĩ một chút, lấy ra một khối thanh ngật thạch lớn hơn nữa, Vương Trường Sinh lúc này mới đáp ứng trao đổi. Một lần trao đổi này, cũng làm Vương Trường Sinh thấy được giá trị của không di thần tinh, không kém gì tự phách nguyên hồn quả, đương nhiên, cái này phải xem tình huống kẻ trao đổi, mà quyết định. Nếu là tu sĩ đại thừa thần hồn bị thương, khẳng định cần tự phách nguyên hồn quả. Vương đạo hữu, mạo muội hỏi một câu, khối không di thần tinh này là ngươi từ đàn tràng đạt được. Lạc Phong thu hồi đồ vật, khách khí hỏi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, ở trong bụng yêu mãn bậc 8 tìm được, nếu không đụng tới hậu duệ chân linh, chúng ta nói không chừng có thể tìm được càng nhiều không di thần tinh hơn. Nếu là lại kiếm được không di thần tinh, Vương đạo hữu có thể phái người liên hệ Lạc mổ, tuyệt đối sẽ không để Vương đạo hữu chịu thiệt. Lạc Phong thành khẩn nói. Vương Trường Sinh đáp ứng, hắn là kiếm được một mạch khoáng không di thạch cỡ lớn, cũng không biết có thể khai thác ra bao nhiêu không di thần tinh. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Lạc Phong cáo từ rời khỏi, hắn muốn đi bái phỏng Trần Nguyệt Dĩnh, Huyền Thanh Tử, thuận tiện trao đổi một phần tài nguyên tu tiên, sau đó phải chạy tới Thiên Nguyệt tộc, tham gia lễ mừng đại thừa của đại thừa mới tấn thăng Thiên Nguyệt tộc. Thanh Sơn, nghe nói Bạch Linh Nhi đã trở về cùng cháu, Vương Trường Sinh cười nói, vẻ mặt đầy vui mừng. Nhiều năm như vậy, Vương Thanh Sơn luôn lẻ loi một mình, cuối cùng đã tìm được đạo lữ. Vương Thanh Sơn nói đơn giản một phen tình huống của hắn ở thiên yêu giới, Bạch Linh Nhi đã sửa tu công pháp, con cần một lần nữa cô đồng pháp tướng. Bạch Linh Nhi, vì cháu đã trả giá rất tốt, đối đãi nàng ấy cho tốt, cho nàng ấy một trái đàm nguyên quả đi, như vậy tiết kiệm không ít thời gian tu luyện, Quân Như Yên mở miệng nói. Vương Trường Sinh đổi đến từ Lạc Phong 4 trái đàm nguyên quả, cho Bạch Linh Nhi một trái, coi như là một loại coi trọng của vương gia. Tổ chức hôn lễ cho Thanh Sơn và Bạch Linh Nhi, náo nhiệt một phen. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Bạch Linh Nhi trước đó cũng không biết Hồ Tình sẽ giúp nàng, biết rõ có thể thân tử đạo tiêu, nàng vẫn lựa chọn tẩy đi yêu thân, điều này cực kỳ khó có được. Hắn tính tổ chức hôn lễ cho Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi, cũng là coi trọng đối với Bạch Linh Nhi. Bạch Linh Nhi mạo hiểm tính mạng, thoát ly cửu vị nhất tộc, gả đến vương gia. Vương Thanh Sơn gật gật đầu. Hắn vẫn luôn không để ý những thứ này, nhưng một lần này khác, Bạch Linh Nhi, vì hắn trả giá lớn như vậy, đúng ra, nên cho Bạch Linh Nhi một hôn lễ long trọng. Cửu thúc, Tô Đạo Hữu nói với cháu một chuyện, Thiên Nguyệt tộc, Thạch Kiển tộc, Diệp gia cùng La gia các thế lực lớn đều mới tăng thêm nhiều vị đại thừa, có thể có việc gì lớn xảy ra, các thế lực này mới bồi dưỡng ra thêm vài tu sĩ đại thừa. Vương Thanh Sơn vẻ mặt ngưng trọng, vương gia bây giờ có 3 vị đại thừa. Ở Huyền Linh Đại Lục là thế lực số 1, nhưng ở Huyền Dương Giới không tính là gì, không đề cập tới 3 đại tộc cùng Diệp gia. Một ít chủng tộc số lượng tu sĩ đại thừa cũng có 3 vị, ra khỏi Huyền Dương Giới, vương gia cũng không có danh tiếng gì, càng đừng nói quyền phát ngôn. Như vậy, vương gia tự nhiên không tiếp xúc được tin tức gì quan trọng, mới tăng thêm vài vị tu sĩ đại thừa. Vương Trường Sinh nhíu mày, giống Diệp gia, Thiên Nguyệt tộc, Thạch Kiển tộc, La gia các thế lực lớn. Thêm vài tu sĩ đại thừa không kỳ quái, nhưng đồng thời có thêm vài tu sĩ đại thừa, vậy thì kỳ quái rồi. Diệp gia có Phổ Đà Đàm Diễm Phù cùng cựu chuyển Phục Linh Đan, lại thêm địa bàn rộng lớn, bồi dưỡng ra 10+ vị đại thừa không phải vấn đề, chỉ là như vậy gánh nặng quá lớn. Các loại tài nguyên tu tiên tiêu hao khá nhanh, nhu cầu đối với bảo vật độ kiếp cấp cao sẽ đề cao trên diện rộng. Vương gia cũng tương tự, thả lỏng điều kiện, có thể bồi dưỡng ra càng nhiều tu sĩ hợp thể hơn, nhưng như vậy chất lượng tu sĩ hợp thể liền so ra kém bây giờ, các loại tài nguyên ở kho báu gia tộc tiêu hao cũng tương đối nhanh. Tính cho lâu dài, vương gia lúc này mới chưa thả lỏng điều kiện, có thể liên tục phát triển. Nhiều thế lực lớn đồng thời nhiều bồi dưỡng vài tu sĩ đại thừa, cái này nói rõ có việc lớn sắp xảy ra, rất có thể là giới diện đại chiến, cái này liền có thể giải thích thông. Nếu không phải Vương Thanh Sơn đưa về Tô Kim gia, Tô Hướng Đông cũng sẽ không nói cho Vương Thanh Sơn tin tức này. Vương Thanh Sơn gật gật đầu, không sai, chúng ta cần sớm làm chuẩn bị, cho dù Huyền Dương Giới thật sự có biến cố lớn, cũng dễ ứng đối. Tin tức này rất quan trọng, chúng ta cũng cần sớm làm chuẩn bị. Đúng rồi, Thanh Sơn, trái vạn linh đạo quả này cho cháu, chúng ta từ mảnh vỡ tiên giới đạt được, còn có phương pháp tu luyện linh vực. Ăn vạn linh đạo quả, trong vạn năm cháu có vạn linh chi thể, tìm hiểu công pháp bí thuật dễ dàng một chút. Vương Trường Sinh lấy ra một cái ngọc giản màu xanh cùng một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Vương Thanh Sơn. Đã có việc lớn sắp xảy ra, vương gia tận khả năng đề cao thực lực, mới dễ ứng đối. Vạn linh đạo quả, phương pháp tu luyện linh vực, Vương Thanh Sơn hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt đầy chấn động. Hai loại đồ vật này lấy ra, đều có thể dẫn lên một phen gió tanh mưa máu. Cái này quá quý trọng rồi, Thanh Thành cùng Thanh Phong có không? Vương Thanh Sơn tò mò hỏi. Hắn còn muốn mời Vương Trường Sinh hỗ trợ tấn thăng bản mạng pháp bảo, Vương Trường Sinh còn cho hắn một trái vạn linh đạo quả, phần tình nghĩa này quá quý trọng rồi. Không có, chúng ta đạt được 3 trái vạn linh đạo quả, chúng ta đều đã ăn một trái, còn lại một trái, coi như là quà mừng, Quân Như Yên giải thích. Vương Trường Sinh gật đầu nói, cháu đã tiến cấp đại thừa, nếu là có thể lĩnh ngộ ra một ít gia long, đối với gia tộc chúng ta mà nói cũng là chuyện tốt. Nếu Vương Thanh Sơn thật lâu chưa trở về, trong tộc xuất hiện tu sĩ đại thừa mới, Vương Trường Sinh liền mang vạn linh đạo quả cho đại thừa mới tấn thăng, tận khả năng tăng lên thực lực của gia tộc. Từ góc độ cá nhân mà nói, Vương Trường Sinh là muốn giữ lại cho Vương Thanh Thành, hoặc Vương Thanh Phong, nhưng hắn là lão tổ một tộc, nên cân nhắc cho toàn tộc phát triển. Trước mắt rất có thể có việc lớn xảy ra, gia tộc cần tận khả năng tăng lên thực lực. Cửu thúc, ngài giữ lại vạn linh đạo quả trước đi, cháu tìm hiểu linh vực trước. Thật sự không được lại xin ngài vạn linh đạo quả. Vương Thanh Sơn thành khẩn nói, vạn linh đạo quả quá quý trọng rồi. Cháu thu đi, chúng ta vốn là muốn cho đại thừa mới tấn thăng, cháu còn không trở lại nữa. Trong tộc xuất hiện đại thừa mới tấn thăng, chúng ta liền cho hắn. Có thể sắp có đại loạn, cháu ăn vạn linh đạo quả, tận khả năng tăng lên thực lực của mình, đối với gia tộc mà nói cũng là một chuyện tốt. Vương Trường Sinh kiên trì ý kiến của mình. Nếu Vương Thanh Thành cùng Vương Thanh Phong đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, Vương Trường Sinh quả thật rất khó xử. Nhưng bọn họ chỉ là hợp thể, không thể tìm hiểu linh vực. Vạn linh đạo quả cho Vương Thanh Sơn, có thể phát huy giá trị lớn nhất. Đúng vậy, cháu thu lấy đi. Nói không chừng cháu này sau có thể kiếm được vạn linh đạo quả, lại cho Thanh Phong cùng Thanh Thành cũng không muộn. Quân Như Yên phụ họa nói. Được rồi. Vương Thanh Sơn thu lấy, thầm hạ quyết tâm, về sau có cơ hội, nhất định phải kiếm được một trái vạn linh đạo quả. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Thanh Sơn liền cáo từ rời khỏi, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Hắn chân trước mới vừa đi, Vương Vĩnh Thiên đã tới, lão tổ tông, Lâm tiền bối của Huyền Thanh phái tới đây, nói là có chuyện quan trọng muốn bàn bạc với ngài. Mời hắn đến Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh gật gật đầu, Huyền Thanh tự nắm giữ một ít gia long của linh vực. Bọn họ vừa lúc có thể thỉnh giáo Huyền Thanh Tử một phen. Vương Vĩnh Thiên lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Huyền Thanh Tử theo Vương Vĩnh Thiên tới Thanh Liên Phong. Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, nhiều năm không gặp, các ngươi đã tiến vào Đại Thừa Kỳ, chúc mừng nha. Huyền Thanh Tử cười chúc mừng. Hắn hoàn toàn không ngờ, Vương gia thế mà xuất hiện ba vị tu sĩ Đại Thừa. Tin tức Vương Thanh Sơn tiến cấp Đại Thừa đã truyền ra, Huyền Thanh Tử cũng đã biết. Mai có dịp gia. Bằng không chúng ta không dễ dàng như vậy tiến vào Đại Thừa Kỳ. Vương Trường Sinh khiêm tốn nói, cố ý bê ra dịp gia. Nghe nói các ngươi đều đã tiến vào đàn tràng, hẳn là kiếm được không ít thứ tốt đi, ta lấy đồ vật trao đổi với các ngươi, như thế nào? Huyền Thanh Tử vừa nói, vừa phất tay áo, một quần sáng màu xanh lướt qua, trên mặt bàn có thêm mấy chục loại tài liệu. Ánh mắt Vương Trường Sinh đảo qua, đều là tài liệu luyện khí, đối với tu sĩ Đại Thừa bình thường mà nói. Mấy thứ này rất không tệ rồi, nhưng hắn đã tiếp xúc với đời nhiều, vừa trao đổi với Lạc Phong, Vương Trường Sinh chứng mắt mấy thứ này. Lâm Đạo Hữu, ngươi nắm giữ một ít gia long linh vực, chúng ta muốn ngươi chỉ điểm một phen phương pháp tu luyện linh vực. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, chỉ điểm phương pháp tu luyện linh vực, các ngươi đã đạt được phương pháp tu luyện linh vực. Huyền Thanh Tử kinh ngạc nói, thiên hạ kiếm tôn không ở Huyền Linh Đại Lục, Huyền Thanh Tử lĩnh ngộ ra một ít gia long linh vực. Có thể che chở nhân tộc, đối kháng nhiều vị dị tộc Đại Thừa. Hắn tìm hiểu mấy vạn năm, vẫn như cũ chỉ nắm giữ một ít gia long, chưa hoàn toàn nắm giữ linh vực. Đừng nói tìm hiểu vài phần gia long, rất nhiều Đại Thừa cũng không có phương pháp tu luyện linh vực. Nghe lời nói của Vương Trường Sinh, bọn họ đã đạt được phương pháp tu luyện linh vực, chẳng lẽ là Diệp gia cho? Nếu là Diệp gia cho, bọn họ vì sao không thỉnh giáo Diệp gia Đại Thừa? Hay là nói có nguyên nhân khác? Không sai. Chúng ta may mắn đạt được phương pháp tu luyện linh vực, tìm hiểu nhiều năm, không chút manh mối. Vương Trường Sinh thành khẩn nói, ta có thể chỉ điểm các ngươi một phen, nhưng phải xem các ngươi lấy ra cái gì. Huyền Thanh Tử cười miệng nói, hắn sao có khả năng dạy người ngoài miễn phí. Trần Nguyệt Dĩnh cũng muốn phương pháp tu luyện linh vực, nhưng không lấy ra được nhiều đồ tốt, Huyền Thanh Tử chưa đổi cho Trần Nguyệt Dĩnh. Ngôn Như Yên lấy ra một khối Huyền Minh Quỷ Mộc, một khối Lưu Ly Mộc cùng một khối Thiên Tinh Mộc. Nói, trừ chỉ điểm chúng ta tu luyện linh vực, chúng ta còn muốn bản vẽ chế tạo tàu Huyền Thanh. Vương gia có phương pháp luyện chế khóa linh bảo thuyền, Vương Trường Sinh giúp Diệp gia chữa trị tàu băng sư, cũng nắm giữ không ít tin tức, nhưng xuất phát từ sự cẩn thận. Tốt nhất là đạt được bản vẽ chế tạo khóa linh bảo thuyền, như vậy Vương Trường Sinh tiến một bước hiểu biết khóa linh bảo thuyền, thuận tiện luyện chế. Ba khối linh mộc mà thôi, Vương Phu Nhân tính toán thật hay, Lâm Mổ cũng từng trải đời nhiều. Huyền Thanh Tử có thâm ý khác nói. Vương Trường Sinh lấy ra một cái hộp ngọc màu xanh, đưa cho Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử mở ra hộp ngọc nhìn, bên trong có một trái tử ngọc nguyên hồn quả. Cái này còn chưa đủ, đây chính là khóa linh bảo thuyền, không phải thứ bình thường. Huyền Thanh Tử co kè mặt cả, khó được có cơ hội chém Vương Trường Sinh một khoản, hắn sao có khả năng bỏ qua cơ hội lần này. Lâm Đạo Hữu không muốn thì thôi, coi như chúng ta chưa từng hỏi. Vương Trường Sinh thu hồi đồ vật. Đừng mà, các ngươi cho ta thêm một cây linh dược 10 vạn năm, 8 vạn năm, cũng được. Huyền Thanh Tử co kè mặt cả. Một cây kim lâm hoa 5 vạn năm, nhiều nữa, thì không có, chúng ta đổi cho Lạc Đạo Hữu, Diệp Đạo Hữu, Trần Sư Tỷ cùng Lâm Đạo Hữu không ít thứ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói. Huyền Thanh Tử hơi cân nhắc, nói, bản vẽ không thể cho ngươi, nhưng ta có thể giảng giải với ngươi kỹ xảo luyện chế khóa linh bảo thuyền. Lão Phu đảm bảo từng câu là thật. Biết bản vẽ chế tạo tàu Huyền Thanh, liền có thể biết điểm yếu của tàu Huyền Thanh, loại cơ mật này tự nhiên không thể truyền ra ngoài. Được rồi. Vân Trường Sinh đáp ứng, biết kỹ xảo cũng không tệ. Huyền Thanh Tử thu hồi đồ vật trên mặt bàn, lấy ra một cái ngọc giản màu xanh, đưa cho Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nói, đây là một ít tâm đắc ta tìm hiểu linh vực, hy vọng có trợ giúp đối với các ngươi. Hắn nói về tình hình mình tìm hiểu linh vực, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên thỉnh thoảng mở miệng đặt ra câu hỏi, Huyền Thanh Tử lần lượt trả lời. Vân Đạo Hữu, Vân Phu Nhân, các ngươi tìm hiểu linh vực rất lâu rồi nhỉ? Huyền Thanh Tử có chút hoang mang nói, Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên hiểu biết không ít đối với linh vực, cách nắm giữ gia long không xa nữa. Muốn nói là tìm hiểu mấy ngàn năm, căn bản không có khả năng có tiến bộ lớn như vậy, hoặc là bọn họ ngộ tính rất cao, hoặc là có thứ phụ trợ. Diệp Tuyền Cơ Diệp Tiên Tử từng chỉ điểm chúng ta một đoạn thời gian, chúng ta thiên tư ngu dốt, ngay cả gia long cũng chưa nắm giữ. Vân Trường Sinh bịa một cái lý do, Diệp Tuyền Cơ là tộc nhân nổi tiếng nhất Diệp gia, bên ngoài cũng không rõ hướng đi của Diệp Tuyền Cơ, Vân Trường Sinh cũng không sợ lộ. Diệp Tiên Tử, các ngươi quen biết Diệp Tiên Tử? Huyền Thanh Tử có chút kinh ngạc, nếu là Diệp Tuyền Cơ chỉ điểm, vậy cũng có thể nói thông. Quen biết, nếu không nàng cũng sẽ không cho chúng ta cựu khúc linh lung quả. Ngôn Như Yên cười nói. Huyền Thanh Tử nửa tin nửa ngờ, hắn hoài nghi Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên ăn vạn linh đạo quả, nhưng hắn không dám làm ngừa. Hắn từng phái người điều tra tình huống Vương gia, Huyền Cơ Thần Quân cùng Nghi Vũ Đình cố ý chạy tới tham gia lễ mừng đại thừa của Vân Trường Sinh, chỉ bằng một điểm này, hắn đã không bằng được. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên tiến cấp đại thừa, thì thôi, còn tiêu diệt Diễm Trân, còn quen biết nhiều vị đại thừa, bản thân cái này, đã không tầm thường, bọn họ khẳng định có chỗ đặc thù, có lẽ có đại thần thông nào, lại hoặc là có trọng bảo gì. Nếu bọn họ đã ăn vạn linh đạo quả, trên người còn có thể có vạn linh đạo quả hay không? Một luồng thần thức mạnh mẽ từ trên người Huyền Thanh Tử lướt qua, trong lòng Huyền Thanh Tử cả kinh, nhìn về phía phương hướng nào đó, trong mắt hiện lên một mảng kiên kỵ. Thanh Liên Đạo có vị tu sĩ đại thừa thứ tư, thần thức không ở dưới hắn, xem ra Vương gia được cao nhân giúp đỡ, mới có thể cuộc khởi nhanh như vậy, vừa rồi là cảnh cáo Huyền Thanh Tử. Sắc mặt Huyền Thanh Tử giãn ra, vẻ mặt ôn hòa nói, thì ra là thế. Hắn đánh mất tạp niệm, tiếp tục giảng giải tâm đắc. Tu tiên giới vẫn là dựa vào thực lực nói chuyện, luồng thần thức mạnh mẽ chưa biết kia, khiến Huyền Thanh Tử kiên kỵ không thôi, không dám làm bừa. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên nghe rất nghiêm túc, vui vẻ hiếu học, thường xuyên đưa ra câu hỏi. Một phen tán gẫu này chính là một ngày một đêm, trừ tìm hiểu tâm đắc của linh vực, Huyền Thanh Tử còn giảng giải kỹ xảo luyện chế khóa linh bảo thuyền. Vân Trường Sinh cùng Uông Như Yên được lợi rất nhiều. Vân Đạo Hữu, lấy ngộ tính của các ngươi, tìm hiểu ra một ít gia long chỉ là vấn đề thời gian, dùng nhiều thời gian một chút là được. Chúng ta đều là nhân tộc, ngày sau đi lại nhiều một chút. Huyền Thanh Tử nhiệt tình nói, hắn hoài nghi Vương gia là đại tộc, hoặc thế lực lớn nào đó nâng đỡ, có tu sĩ đại thừa tọa trấn Thanh Liên Đảo, không dám làm bậy. Đây là điều tất nhiên. Đúng rồi, Lâm Đạo Hữu, ngươi trao đổi với Diệp gia Huyền Thiên chi vật, chưa đổi được Phổ Đà Đàm Diễn Phù, chưa thể bồi dưỡng ra tu sĩ đại thừa mới. Vân Trường Sinh tò mò hỏi, Huyền Thanh Tử tiến vào đại thừa kỳ mấy vạn năm, lại là luyện khí sư, kiếm được cửu khúc linh lung quả cùng Phổ Đà Đàm Diễm Phù hẳn là không khó, Huyền Thanh phái sao chỉ có một vị đại thừa. Đổi được rồi, chẳng qua chết ở cửa ải tâm ma, bọn họ chưa thể tìm được vực ngoại thiên ma thật sự, lãng phí Phổ Đà Đàm Diễm Phù. Huyền Thanh Tử thở dài một hơi, muốn tìm được vực ngoại thiên ma thật sự, Phổ Đà Đàm Diễm Phù mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, cơ hội chỉ có một lần. Huyền Thanh phái còn chưa xa xỉ đến mức cho đệ tử hai tấm Phổ Đà Đàm Diễm Phù, nhắm chừng tinh anh đại tộc mới có đại ngộ này đi. Vân Trường Sinh và Uông Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nghe nói Lâm Đạo Hữu đi giới diện khác du lịch, có thể nói một chút với chúng ta tình huống giới diện khác không? Uông Như Yên khách khí hỏi. Huyền Thanh Tử gật gật đầu, cái này không tính là cơ mật gì. Thiên Khung Giới, Ngọc Khung Chân Quân, Kim Ly Thú, Vân Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Huyền Thanh Tử ở Thiên Chư Giới đụng phải Ngọc Khung Chân Quân đến từ Thiên Khung Giới. Hai người luận bàn một phen, Ngọc Khung Chân Quân có một món thượng phẩm thông thiên linh bảo luyện vào tinh hồn yêu thú bậc 8, có thể hóa hình công kích, thần thông không nhỏ. Nghe Huyền Thanh Tử miêu tả, kim ly thú ngoại hình giống càn thú, rất có thể là cùng loại yêu thú. Chỉ cần tìm được Ngọc Khung Chân Quân, có lẽ có thể tra được tung tích của càn thú, có lẽ thiên không giới có càn thú. Lâm đạo hữu hẳn là thắng lợi nhỉ. Ngôn Như Yên cười nói, món bảo vật đó của Ngọc Khung Chân Quân rất lợi hại, hắn cũng nắm giữ gia long của linh vực, luận bàn chẳng phân biệt cao thấp. Huyền Thanh Tử nghiêm mặt nói, tu tiên giới không ít người tài ba, Ngọc Khung Chân Quân có thể bất phân thắng bại với hắn, thực lực không phải tầm thường. Đúng rồi, Càn Quan giới có một vị tu sĩ đại thừa tên Đinh Tiểu Bính, luận bàn với Trần Phu Nhân bất phân thắng bại, hắn cũng luận bàn với đại thừa nhân tộc Thanh Ly Hải Vực, không một lần thua, kém nhất cũng là ngang tay. Huyền Thanh Tử nhớ tới cái gì, cười nói. Hắn trước mắt là đại thừa trung kỳ, Đinh Tiểu Bính cũng không luận bàn với hắn. Đinh Tiểu Bính. Vương Trường Sinh từng nghe Vương Thanh Thành nhắc tới người này, hiểu biết không nhiều. Nói chuyện phiếm hơn nửa canh giờ, Huyền Thanh Tử cáo từ rời khỏi. Hắn chân trước mới vừa đi, Vương Tu La đi ra, vừa rồi là hắn vận dụng thần thức tra xét Huyền Thanh Tử. Đây là được Vương Trường Sinh bày mưu đặt kế. Vương Trường Sinh rất rõ, tán gẫu về linh vực với Huyền Thanh Tử, rất có thể sẽ dẫn tới Huyền Thanh Tử hoài nghi. Vương Tu La vận dụng thần thức tra xét Huyền Thanh Tử. Đây là cảnh cáo. Nếu Huyền Thanh Tử thật sự muốn bất lợi đối với bọn họ, bốn vị đại thừa, lại thêm hai kiện Huyền Thiên Tàn Bảo, cũng không sợ Huyền Thanh Tử. Huyền Thanh Tử bảo trì khắc chế, chưa ra tay đối với bọn họ, nhưng đây không phải kế lâu dài. Nếu Vương Trường Sinh có thể tìm hiểu ra một ít gia long, vậy thì tốt rồi. Ngươi làm rất không tệ, trở về tu luyện đi, ta sẽ giúp ngươi độ đại thiên kiếp. Vương Trường Sinh khen ngợi một tiếng, bảo Vương Tu La lui xuống. Tổ chức xong sư hôn lễ cho Thanh Sơn, chúng ta tiếp tục bế quan tìm hiểu linh vực đi. Ôn Như Yên đề nghị, nghe xong tâm đắc của Huyền Thanh Tử, nàng có chút cảm ngộ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, đang muốn nói cái gì, Vương Vĩnh Thiên đi vào, hưng phấn nói, lão tổ tông, Mạnh Bân lão tổ đang trùng kích đại thừa kỳ. Vương Mạnh Bân bế quan nhiều năm, bây giờ trùng kích đại thừa kỳ cũng hợp tình hợp lý, hắn, nếu là không bất tích, nhắm chừng đã sớm trùng kích đại thừa kỳ. Ta đi qua nhìn xem. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, Vương Mạnh Bân trùng kích đại thừa kỳ, hắn nên đi qua xem một chút. Hắn và Vương Vĩnh Thiên rời khỏi Thanh Liên đảo, chạy tới đất liền. Thiên thú bí cảnh vương gia khống chế. Theo vương gia phát triển lớn mạnh, bí cảnh nắm giữ càng ngày càng nhiều. Trong bí cảnh, linh khí dư thừa, núi non hiểm trở vô số kể, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Vương Nhất Nhị cùng Bạch Ngọc Kỳ đứng ở một ngọn núi cao hiểm trở, bọn họ sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía mây sét trên bầu trời. Vương Mạnh Bân đã vượt qua cửa ải tâm ma, đang độ bát cửu lôi kiếp. Tiếng sấm sét âm âm âm vang lên, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía một ngọn núi cao hiểm trở. Vương Mạnh Bân đứng ở đỉnh núi, một màn hào quang năm màu dày đặc úp ngược hắn ở bên trong, từng tia sét màu bạc bổ lên màn hào quang năm màu. Linh quang của màn hào quang năm màu chậm rãi ảm đạm xuống. Non nửa khắc đồng hồ sau, mây sét sau khi kịch liệt quay cuồng, chợt toát ra hộ quang bảy loại màu sắc khác nhau. Thần lôi bảy màu. Bạch Ngọc Kỳ và Vương Nhất Nhị sắc mặt ngưng trọng. Theo bọn họ biết, đại bộ phận tu sĩ hợp thể trùng kích đại thừa kỳ, đều là đưa tới thần lôi sáu màu, Vương Mạnh Bân có thể đưa tới chính đạo thần lôi bảy màu, xem như rất lợi hại rồi. Lấy nội tình vương gia hiện có, Vương Mạnh Bân vượt qua bát cửu lôi kiếp không thành vấn đề. Một tiếng sấm sét vang lên, một tia sét bảy màu thô to cắt qua bầu trời, đánh lên màn hào quang năm màu như ẩn như hiện. Tia sét bảy màu thoải mái đánh tan màn hào quang năm màu, một màn hào quang màu bạc dày đặc bỗng xuất hiện, bao phủ Vương Mạnh Bân. Trên tay Vương Mạnh Bân nắm một tấm trận bàn lóe ra ánh sáng bạc, đây là hóa lôi đại trận dùng hấp lôi châu bậc bảy thượng phẩm bố trí, đỡ chính đạo thần lôi bảy màu không thành vấn đề. Tia sét bảy màu đánh lên màn hào quang màu bạc khẽ chớp lên một lần. Rất nhanh, tia sét bảy màu thứ hai đánh xuống, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư. Tiếng sấm sét không dứt bên tai, lôi quang bảy màu chói mắt bao phủ hơn phân nửa ngọn núi, sóng khí cuồn cuộn. Sau khi tia sét bảy màu thứ tám đánh xuống, mây sét kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con kỳ lân bảy màu hình thể thật lớn, từ trên cao lao xuống. Kỳ lân bảy màu vừa tới gần lôi quang bảy màu, một lưỡi đao sét năm màu to lớn bắn ra, chém nó thành hai nửa. Thân thể kỳ lân bảy màu nổ tung, hóa thành một vầng mặt trời bảy màu thật lớn, bao phủ phạm vi mấy chục dặm, khói bụi cuồn cuộn. Vô số hơi nước màu lam chợt xuất hiện, hóa thành bóng người Vương Trường Sinh, hắn nhìn về phía mặt trời bảy màu nơi xa, mở miệng hỏi, sao nhanh như vậy? Phu quân đã vận dụng Phổ Đà Đàm Diễm Phù, rất nhanh đã tiêu diệt vực ngoại thiên ma, nếu không không nhanh như vậy. Bạch Ngọc Kỳ giải thích, không có Phổ Đà Đàm Diễm Phù, Vân Mạnh Bân tự nhiên không độ lôi kiếp nhanh như vậy. Mặt trời bảy màu còn chưa tan đi, trên bầu trời truyền đến một đợt tiếng sấm sét đinh tai nhức óc, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua chân trời. Đây là... Vương Nhất Nhị hơi sửng sốt. Phu quân đã vượt qua bát cửu lôi kiếp, lợi dụng dẫn lôi đại trận, hy vọng dẫn đường xuống lôi điện lực đặc thù. Bạch Ngọc Kỳ giải thích, từng tia sét màu bạc thô to cắt qua bầu trời, hư không phạm vi vạn dặm biến thành biển sấm sét. Non nửa khắc đồng hồ sau, một tia sét chín màu thô to xuất hiện ở phía chân trời. Thần lôi chín màu. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, Vân Mạnh Bân vừa tiến vào đại thừa kỳ, có thể luyện hóa đạo thần lôi chín màu này, hay không? Thần lôi chín màu cắt qua bầu trời, bổ về phía dưới. Ngọn núi chỗ Vương Mạnh Bân đã biến mất, hắn đứng trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Hắn tính mượn cơ hội này đưa tới lôi điện lực đặc thù, luyện hóa nó, có thể đề cao thực lực của mình. Tia sét chín màu vừa tới gần Vương Mạnh Bân trăm trượng, một hư ảnh hình người khổng lồ hóa bỗng hiện lên, kết hợp một thể với hắn, hắn nháy mắt bắt lấy tia sét chín màu. Tia sét chín màu hơi rung động, không có tác dụng gì. Vương Mạnh Bân há mồm phun ra một luồng tinh khí, bao bọc tia sét chín màu, ra tay luyện hóa thần lôi chín màu. Hai canh giờ sau, Vương Mạnh Bân mặt không còn màu máu, trong mắt tràn đầy nét vui mừng, tia sét chín màu dừng rung động, thu hồi thần lôi chín màu. Tia sét màu bạc trên bầu trời tan hết đi, biến mất không còn dấu vết. Lấy trạng thái bây giờ của hắn, có thể luyện hóa một đạo thần lôi chín màu đã là cực hạn. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, hắn sẽ không nhanh như vậy triệt hồi dẫn lôi đại trận. Ba người bọn Vương Trường Sinh bay tới, bọn họ lộ vẻ mặt vui mừng. Không tồi, như vậy, gia tộc chúng ta đã có bốn vị tu sĩ đại thừa. Thanh Sơn đã trở lại, Mạnh Bân, cháu tạm thời đừng tùy tiện lộ diện trước mặt người khác, điều dưỡng cho tốt. Ta có trọng trách giao cho cháu. Vương Trường Sinh phân phó. Hắn tính để Vương Mạnh Bân làm lực lượng bí ẩn của gia tộc, chờ gã tìm tu mấy ngàn năm, để gã sử dụng khóa hải lôi chu, dẫn theo một đám tộc nhân trước khi tới Thương Hải. Cho dù huyền dương giới thật sự đại loạn, Thương Hải hẳn là sẽ không bị lan đến, có thể bảo tồn cho Vương gia một đám tinh nhuệ. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Bân đáp ứng. Vương Trường Sinh lấy ra một cái nhẫn trữ vật màu xanh, đưa cho Vương Mạnh Bân, nói. Phần tài nguyên này cháu nhận lấy, tu luyện cho tốt. Trừ thượng phẩm thông thiên linh bảo, còn có một chút linh dược cùng linh mục, bao gồm một trái ngọc đàn tiên quả. Vương Mạnh Bân cảm ơn một tiếng, nhận lấy nhẫn trữ vật màu xanh. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, rời khỏi bí cảnh. Thiên điệp bí cảnh, một tòa trang viên yên tĩnh, Vương Thanh Phong, Đổng Tuyết Ly cùng đoàn thông thiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu đỏ, đang nói cái gì? Sắc mặt đoàn thông thiên hơi tái nhợt, hắn vừa vượt qua đại thiên kiếp. Trước mắt là hợp thể trung kỳ. Hợp thể trung kỳ đến hợp thể hậu kỳ là một ngưỡng cửa, không dễ dàng bước vào hợp thể hậu kỳ như vậy. Cha, ngài điều dưỡng cho tốt. Vương Thanh Phong dặn dò, đoàn thông thiên cũng ở thiên điệp bí cảnh tìm tu. Đoàn thông thiên gật gật đầu, nói, vất vả các con rồi. Vương gia ở trong vạn năm phát triển nhanh chóng mãnh liệt, thực lực hùng hậu, đoàn thông thiên đã không thể giúp được nhiều nữa. Cha, ngài lời này xa cách rồi. Vương Thanh Phong nghiêm mặt nói. Thanh Phong nói không sai, người một nhà, thân gia cần gì khách khí. Một giọng nam tử ôn hòa vang lên, trên không trang viên chợt toát ra một mảng hơi nước màu lam, sau khi một đợt hào quang màu lam sáng lên, hóa thành bộ dáng Vương Trường Sinh. Thân gia, cha. Ba người bọn đoàn thông thiên ùn ùn mở miệng chào hỏi, Vương Thanh Phong triệt tiêu cấm chế, Vương Trường Sinh bay tới đáp ở trước mặt bọn họ. Cha, ngày sau lại tới đây, có việc phái người phân phó một tiếng là được. Đổng Tuyết Ly cười nói, Mạnh Bân đã tiến vào đại thừa kỳ, ta đi qua thăm hắn, đi ngang qua thiên điệp bí cảnh, đến thăm mọi người, thuận tiện đưa cho mọi người một vài thứ. Vương Trường Sinh vừa nói, vừa lấy ra ba cái hộp ngọc màu sắc khác nhau, đưa cho bọn họ. Đàm Nguyên Quả. Đoàn Thông Thiên mở hộp ngọc ra nhìn, hít một ngụm khí lạnh, giọng điệu trở nên trầm trọng. Có Đàm Nguyên Quả, mọi người rất nhanh có thể tiến vào hậu kỳ, nếu tu luyện đến hợp thể đại viên mãn. Ta sẽ cho mọi người linh vật, trùng kích đại thừa kỳ. Vương Trường Sinh mở miệng nói. Vương Thanh Phong cũng không từ chối, thu lấy. Thân gia, ngươi kiếm được rất nhiều đàm nguyên quả. Đoàn Thông Thiên nghi, hoặc nói, hắn biết đàm nguyên quả quý giá bao nhiêu, vương gia bây giờ tu sĩ hợp thể không ít, sư nhiều cháu ít. Không có, ngươi thu lấy đi, tôi đạo hữu của cửu nguyên thương minh nói cho Thanh Sơn, có thể có việc lớn xảy ra, Diệp gia, Thiên Nguyệt tộc, Thạch Kiển tộc cùng La gia. Đều đã tăng thêm mấy vị đại thừa, cái này không phải trùng hợp, bọn họ là có mục đích bồi dưỡng thêm mấy vị đại thừa, nói không chừng sắp bùng nổ giới diện đại chiến, bọn họ là sớm làm chuẩn bị, tăng cường thực lực. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu thực sự bùng nổ giới diện đại chiến, vương gia có thêm mấy tu sĩ đại thừa tương đối tốt hơn. Giới diện đại chiến. Ba người bọn Vương Thanh Phong sắc mặt ngưng trọng. Nghe xong lời này, Đoàn Thông Thiên không chối từ, thu lấy. Nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi, quay về Thanh Liên Đảo. Hắn vừa trở lại Thanh Liên Đảo, liền biết Đinh Tiểu Bính tới bái phỏng Vương Trường Sinh, Quân Như Yên ở sảnh đón khách tiếp đãi Đinh Tiểu Bính. Huyền Thanh Tử từng nhắc tới người này, nghe nói là đại thừa tán tu, luận bàn với Trần Nguyệt Dĩnh, kết quả ngang tay. Vương Trường Sinh tới sẵn đón khách, nhìn thấy Uông Như Yên đang nói chuyện phiếm với Đinh Tiểu Bính. Tại hạ Đinh Tiểu Bính, các hạ chính là Thái Hạo chân nhân nhỉ. Đinh Tiểu Bính đứng dậy, ôm quyền nói, ánh mắt cuồng nhiệt. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Đinh Đạo Hữu, là tới tìm ta. Không sai, nghe đại danh Vương Đạo Hữu đã lâu. Đinh mổ một lần này tới đây, chính là tìm Vương Đạo Hữu luận bàn một phen. Ta dùng khối kim lôi thần tinh này làm tiền đặt cược, như thế nào? Vật ấy là ta từ thiên khung giới đạt được. Bản bản bảo vật của thiên khung giới Cửu Lôi Thần Quân nghe nói chính là dùng kim lôi thần tinh luyện chế thành. Kim lôi thần tinh ở thiên khung giới cũng là tài liệu lôi thuộc tính tương đối quý giá. Đinh Tiểu Bính lấy ra một khối tinh thạch màu lam to bằng nắm tay, mặt ngoài lóe lên lôi quang chói mắt, tản mát ra khí tức dao động cuồng bạo. Thiên khung giới, Cửu Lôi Thần Quân, Đinh Đạo Hữu từng đi thiên khung giới, có từng nghe nói kim ly thú hay không? Vương Trường Sinh có chút tò mò. Kim ly thú, tự nhiên từng nghe nói, con thú này thần thông không nhỏ, hiểm địa cá biệt mới có thể nhìn thấy, viên thiên khung châu này ghi lại tình huống nhiều loại yêu thú của thiên khung giới. Nếu Vương Đạo Hữu cảm thấy hứng thú, tặng cho ngươi đi, dù sao ta có mấy viên. Đinh Tiểu Bính lấy ra một hạt châu màu bạc nhạt, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh rót pháp lực vào, thiên khung châu chợt toát ra ánh sáng bạc chói mắt, một đạo hào quang màu bạc bay ra, hóa thành một hư ảnh dị thú, bên cạnh còn có một hàng văn tự, giới thiệu chi tiết tình huống dị thú, tên, thần thông, tập tính vân vân. Một lát sau, hắn tìm được kim ly thú, giống càn thú mà Thiên Hư Ngọc Thư ghi lại như đúc, hẳn là kẻ biên soạn Thiên Hư Ngọc Thư gọi kim ly thú là càn thú. Vương Trường Sinh hỏi một phen địa điểm kim ly thú có thể lui tới, Đinh Tiểu Bính trả lời tình hình thực tế. Không biết Đinh Đạo Hữu muốn luận bàn như thế nào? Vương Trường Sinh mỉm cười hỏi. Nghe nói Vương Đạo Hữu là thể tu, một chưa định thắng bại, chúng ta liền đấu khí lực, như thế nào? Vương Đạo Hữu lấy cái gì làm tiền đặt cược? Đinh Tiểu Bính thành khẩn nói. Vương Trường Sinh gật đầu nói, được, vậy một chưa định thắng bại, ta dùng một khối lớn càng kim diễm tinh làm tiền đặt cược. Đinh Tiểu Bính rất sảng khoái đáp ứng, hai người rời khỏi Thanh Liên Đảo, tới một mạn hải vực rộng lớn không người. Đinh Tiểu Bính bấm pháp quyết, ngoài thân chợt toát ra vô số phù văn màu vàng huyền ảo, thân thể phát ra tiếng xương khớp vang lách cách. Một hư ảnh người khổng lồ ánh vàng rực rỡ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu, kết hợp một thể với hắn, giống như nộ một kim cương. Vương Trường Sinh cũng triệu ra pháp tướng, kết hợp một thể với bản thân. Chỉ thấy Đinh Tiểu Bính đánh ra một quyền, hư không chấn động vặn vẹo, truyền ra một tiếng xé gió chói tai. Vương Trường Sinh không hề sợ hãi, đánh ra một quyền, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Hai quyền va chạm, hư không trực tiếp xé rách ra, xuất hiện một cái hố đen thật lớn, mặt biển theo đó vỡ tung ra, Đinh Tiểu Bính lui hai bước, vẻ mặt đầy chấn động. Hắn là ăn không ít linh đan dịu dược rèn luyện cơ thể, chỉ so đấu thân thể, thế mà lại thua Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh ở mảnh vỡ tiên giới đạt được hơn 30 trái vạn quân quả, trước mắt ăn 10 quả, khí lực tăng cường không ít. Ha ha, thống khoái, kim lôi thần tinh là của Vương Đạo Hữu rồi, chờ ta tu vi tiến nhanh. Lại đến tìm Vương Đạo Hữu luận bàn. Đinh Tiểu Bính cười ha ha, ném kim lôi thần tinh cho Vương Trường Sinh, hóa thành một đạo độn quang rời khỏi. Vương Trường Sinh nhìn bóng lưng Đinh Tiểu Bính, đầu đầy mờ mịt. Đinh Tiểu Bính này cũng là quá nhân, hắn còn cho rằng là tới trao đổi tài liệu với hắn, thua tỷ thí lập tức đi luôn. Hắn không nghĩ nhiều, quay về Thanh Liên Đảo. 5 năm sau, Vương gia tổ chức hôn lễ cho Vương Thanh Sơn cùng Bạch Linh Nhi, mời rất nhiều thế lực của Huyền Linh Đại Lục. Huyền Thanh Phái cùng Trấn Hải Cung đều phái người tham gia, tặng một phần quà mừng. Vương gia điểm hỏa bản mạng hồn đăng cho Bạch Linh Nhi, đặt cùng bản mạng hồn đăng của Vương Thanh Sơn, phái người chuyên trông coi. Từ nay về sau, Bạch Linh Nhi đã là một phần tử của Vương gia. Sau khi hôn lễ kết thúc, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Sơn đều bế quan tìm hiểu linh vực. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng ở trên một tấm bồ đoàn màu lam, sắc mặt ngưng trọng. Một lần này, ít nhất phải nhập môn. Vương Trường Sinh lẩm bẩm. Sau khi trao đổi với Huyền Thanh Tử, Vương Trường Sinh phát hiện linh vực chia làm 4 giai đoạn, nhập môn, tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Huyền Thanh Tử nắm giữ vài phần gia long, xem như nhập môn. Theo Huyền Thanh Tử nói, Vương Trường Sinh và Ung Như Yên cách nhập môn không xa. Vương Trường Sinh khẽ thở ra một ngụm khí đục, nhắm đôi mắt lại. Hư không chấn động vặn vẹo, chợt toát ra lượng lớn nước biển màu lam, mơ hồ truyền ra tiếng biển gầm. Thời gian thấm thoát, ngàn năm trôi qua. Thanh Liên đảo, phòng nghị sự. Vương Vĩnh Thiên ngồi ở trên chủ tọa, trên mặt tràn đầy nụ cười. Trên trăm vị tộc lão chia ra ngồi ở hai bên, bọn họ đang báo cáo tình huống. Bẩm gia chủ, toàn tộc chúng ta trước mắt có hơn 50 vạn người tu tiên, tu sĩ đại thừa 3 người, tu sĩ hợp thể 49 người, tu sĩ luyện hư 835 người, tu sĩ hóa thần 23.255 người. Vương gia thâu tóm hơn phân nửa địa bàn của tinh hỏa tộc, đạt được lượng lớn tài nguyên tu tiên, tốc độ phát triển rất nhanh. Vương Tông Khuyết dẫn dắt luyện khí sư cấp cao trong tộc luyện chế ra một món thanh liên linh lung bích, mỗi lần dùng cần tiêu hao ly hợp tinh. Thanh liên linh lung bích cùng thất tinh ly hợp bính của Trấn Hải Cung có hiệu quả kỳ diệu như nhau, đối với tu sĩ luyện hư trùng kích hợp thể kỳ có trợ giúp nhất định. Có thanh liên linh lung bích, tu sĩ luyện hư của vương gia trùng kích hợp thể kỳ xác suất thành công đề cao không ít. Không được hoàn mỹ là, ly hợp tinh chỉ có mười mấy khối, phải dùng tiết kiệm chút, số ít tu sĩ luyện hư thời điểm trùng kích hợp thể kỳ, mới có thể xin vận dụng thanh liên linh lung bích. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.